Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư Thập Niên 70, tập 30. Sáng hôm sau, chú Viên dậy rất sớm vì còn vội về chuẩn bị tiễn con dâu tương lai. Hôm nay là ngày chúng nó khởi hành đi đến vùng núi tuyết. Giữa trưa, Viên Vệ Quốc dắt Trung Nhiên và con rối nhỏ sang bên này chào tạm biệt gia đình Văn Trạch Tài. Trung Nhiên cười tủm tỉm đưa cho Thiên Nam và Hiểu Hiểu hai con búp bê gỗ. Đây là quà chị Trung Nhiên tặng các em. Nhớ đặt trên đầu giường nhé. Chú sẽ bảo vệ hai đứa bình an vô sự. Đây chính là con rối hộ thân. Con rối hộ thân cũng được làm từ nút bần, tuy nhiên nó không khoác lên mình một lớp da người như con rối hay đi bên cạnh Trung Nhiên, mà chỉ đơn giản dùng màu trang trí quần áo, hoa văn cho sinh động mà thôi. Xong, có một chi tiết rất nhỏ bắt buộc phải làm thật, đó chính là phần tóc. Tóc trên đầu con rối phải được lấy từ tóc của Thiên Nam và Hiểu Hiểu, như thế mới có tác dụng bảo hộ thân thể cho hai đứa nhỏ. Giơ tay đón lấy hai con rối gỗ, cả Hiểu Hiểu lẫn Thiên Nam đều mắt tròn mắt dẹt, nửa thích thú, nửa tò mò. Văn Trạch Tài tiến lên xoa đầu hai con, mỉm cười khách sáo. Làm phiền cô Trung Nhiên quá. Trung Nhiên lắc đầu cười xòa. Ấy, anh Văn đừng nói vậy. Em thực sự rất quý mến Thiên Nam và Hiểu Hiểu. Hơn nữa chỉ có hai con rối nhỏ xíu xiu xiu, lấy gì mà phiền chứ? Mấy ngày gần đây, Trung Nhiên cười nhiều hơn, tâm tình cũng cởi mở và thả lỏng hơn trước rất nhiều. Người ta đã tỏ ra gần gũi như vậy, nếu mình cứ giữ ý giữ tí thì đâm ra xa cách quá. Vậy nên Văn Trạch Tài liền giục các con. Hai đứa mau cảm ơn sư mẫu đi kìa. Bắt trước anh trai, Hiểu Hiểu cũng gọi Trung Nhiên là sư mẫu. Tuy nhiên đối với Viên Vệ Quốc thì bé không kêu bằng sư phụ mà vẫn xưng hô là chú Vệ Quốc như bình thường. Nghe cha dục, hai cái miệng leo lẻo đồng thanh cất lên như rót mật vào tai. Chúng con cảm ơn sư mẫu ạ. Giọng trẻ con vừa ngọt ngào vừa trong trẻo đáng yêu lại càng khiến Viên Vệ Quốc khó xử tợn. Nếu là Văn Trạch Tài thì cậu còn có thể cự nự lại mấy câu, chứ với hai thiên thần nhỏ này thì chịu chết, chỉ có thể đánh mắt ngó lơ qua chỗ khác. Trong khi đó, Trung Nhiên sướng rơn, cười tít hết cả mắt mũi. Ngoan, ngoan lắm. Đợi sư mẫu quay lại nhất định sẽ chơi chung với hai đứa nha. Nhân lúc nhóm phụ nữ trẻ em bận quyền luyến bịn dịn chia tay chia chân, Văn Trạch Tài móc túi đưa cho Viên Vệ Quốc 20 tờ giấy hoàng cốt tương cùng lời căn dặn từ tận đáy lòng. Trên đường chú ý cẩn thận, chỗ giấy này cậu mang theo bên mình, phòng ngừa vạn nhất. Lần này đi, ít nhất cũng phải 1-2 tháng Viên Vệ Quốc mới quay trở lại. Đường xá xa xôi, lòng người hiểm ác, không ai có thể lường trước được những bất trắc có thể xảy ra. Vậy nên càng chuẩn bị kỹ lưỡng bao nhiêu, càng hạn chế rủi ro bấy nhiêu. Nhìn xấp giấy trên tay, Viên Vệ Quốc trố mắt kinh ngạc. Trời đất quỷ thần, loại giấy này mà anh ta cũng có cơ á, vãi trưởng thật. Tuy nhiên, trong chớp mắt cậu ấy đã khôi phục lại thần sắc, nhanh chóng cất gọn vào tay nải, quay sang nói lời cảm ơn với Văn Trạch Tài. Sau đó dắt lấy Trung Nhiên xuất phát, lên đường, kẻo nấn ná một hồi nữa sẽ trễ giờ mất. Nhìn theo bóng dáng không khác gì một gia đình ba người hòa thuận, vui vẻ. Điền Tú Phương bật cười cảm khái. Thế này có khi chờ bọn họ quay lại là chúng ta được uống rượu mừng cũng nên. Văn Trạch Tài bĩu bĩu môi. Đến lúc đó chồng em lại phải xuất ra kha kha máu đấy. Điền Tú Phương vươn tay đánh yêu ông xã một cái rồi bật cười khúc khích. Anh nói ghê ghê quá. Văn Trạch Tài mau lẹ bắt được bàn tay nhỏ gầy, đút tọt vào túi áo khoác của mình, rồi tình tứ kéo vợ vào nhà cho ấm. Vào xuân rồi mà xem chừng thời tiết vẫn còn rét dữ, đứng ngoài có tí thôi mà gió táp rát hết cả mặt mày. Bởi vì Viên Vệ Quốc đi vắng cho nên việc học mệnh thuật buộc phải tạm dừng. Trong thời gian này, Thiên Nam đi theo Triệu Đại Phi học tướng thuật từ Văn Trạch Tài. Chỉ còn ít ngày nữa là bắt đầu vào năm học mới. Văn Trạch Tài tranh thủ thời gian vừa dạy văn hóa, vừa dạy tướng thuật cho hai đứa nó. Tuy nhiên trong quá trình giảng dạy, anh đã phát hiện ra một vấn đề tương đối đau đầu. Đó là Thiên Nam rất có thiên phú về mệnh thuật, nhưng đối với tướng thuật thì lại rất bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường. Ngay cả bản thân thằng bé cũng nhận ra yếu điểm của mình, vì thế càng ngày nó càng giàu dĩ, uể oải. Trong khi đó, Triệu Đại Phi lại khiến Văn Trạch Tài bất ngờ vô cùng. Cậu ấy rất có năng khiếu ở lĩnh vực tướng thuật. Tuy không thể so với Văn Trạch Tài, nhưng tư chất của cậu ấy khá tốt, khả năng nắm bắt cực kỳ nhanh nhạy. Cuối buổi học, sau khi nghe sư phụ nhận xét, Triệu Đại Phi vui như mở cờ trong bụng, còn Thiên Nam thì ủ rột xị mặt ngồi thu lu một đống. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền nhẹ giọng an ủi. Thiên Nam con đừng buồn, trên đời này mỗi người đều có một thế mạnh riêng. Con đã được thiên phú về mệnh thuật rồi, chút ít tướng thuật nho nhỏ này cũng không có gì là ghê gớm. Hơn nữa trí còn lớn, chỉ có mệnh thuật mới có thể giúp con bay cao, bay xa, đi được tới nơi con muốn đi, làm được những việc con muốn làm. Xong, càng được cha động viên thì Thiên Nam lại càng tủi thân. Thằng bé lau vội hai hàng nước mắt, nghẹn ngào thổ lộ lòng mình. Nhưng con muốn mai này lớn lên sẽ trở thành một người lợi hại như cha cơ. Được con trai hâm mộ, Văn Trạch Tài nhướng mày tự đắc. Chà, cái đó chắc khó đấy. Trên đời này hiếm có người được như cha lắm. Thiên Nam à, sợ rằng con cố gắng cũng không đuổi kịp đâu. Đúng lúc này, Điền Tú Phương đi ngang qua, tình cờ nghe được trọn vẹn lời này của chồng. Cô tức khắc trừng mắt tỏ vẻ không hài lòng. Sao anh lại nói với con như thế? Con trẻ thì phải khích lệ động viên chứ. Ai lại nói thế bao giờ? Bỗng nhiên được mẹ đứng ra bênh vực, Thiên Nam không nhịn được nữa mà òa lên khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên Thiên Nam rơi nước mắt kể từ sau khi ông bà nội qua đời. Thằng bé khóc lóc thảm thương đến độ cả nhà quỳnh quáng hết cả lên. Điền Tú Phương xót con, vội vàng ôm thằng bé vào lòng, xoa đầu, xoa lưng, dỗ dành mãi nó mới chịu nín. Đợi Thiên Nam bình tĩnh trở lại, Hiểu Hiểu liền kéo anh trai ra vườn chơi, không thèm ở trong này chơi với cha nữa. Điền Tú Phương cũng bực mình lườm chồng một cái, cháy mắt, rồi theo lũ trẻ ra vườn. Tự nhiên bị vợ con xa lánh, Văn Trạch Tài cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Oan uổng cho anh quá, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Chờ mọi người tản đi hết rồi, Văn Trạch Tài mới gọi Triệu Đại Phi vào, nghiêm túc dặn. Hồi đầu mới bước vào bộ môn tướng thuật, con cũng bình thường như bao người khác, không có gì khiến thầy ấn tượng cho lắm. Nhưng càng học con càng tiến bộ chóng mặt, làm thầy rất ngạc nhiên, đồng thời cũng rất vui mừng. Đại Phi, cố gắng lên. Nếu con chịu khó học và làm theo những lời thầy dạy, thì chắc chắn mai này, riêng về lĩnh vực tướng thuật, con chỉ thua thầy một chút thôi. Cái gì? Chỉ thua sư phụ có một chút thôi á? Triệu Đại Phi sướng rơn, hồ hởi, hứa lấy hứa để. Sư phụ, con nhất định sẽ chăm chỉ và chịu khó hơn nữa. Thầy cứ tin ở con nhất định sẽ làm được. Trẻ con buồn nhanh mà vui cũng chóng. Chỉ hai ngày sau Thiên Nam đã tươi tỉnh trở lại. Thằng bé như được tiếp thêm động lực. Không những không lơ là việc học mà càng chú tâm gấp bội phần. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này cũng tràn ngập ý chí chiến đấu. Một lòng quyết tâm chinh phục bộ môn tướng thuật khó nhằn này. Có Thiên Nam ở bên kích thích, Triệu Đại Phi cũng cuống cuồng ra sức nỗ lực. Chứ lỡ ngớ mà để đứa nhỏ vật mặt thì có nước đội quần thôi. Hôm nay, nhân ngày hoàng đạo, Văn Trạch Tài chính thức khai trương cửa tiệm đoán mệnh. Đầu tiên, Triệu Đại Phi lật dở cuốn sổ ghi chép, thông báo những cuộc hẹn và những vị khách đã ghé cửa hàng trong khoảng thời gian gia đình thầy về quê ăn Tết. Hôm 24 tháng chạp, đồng chí Phú ghé đưa thiệp cưới, mời chúng ta tới dự hôn lễ. Văn Trạch Tài nâng mắt, hỏi. Ngày mấy? Triệu Đại Phi lúng túng dò sổ rồi vỗ bốp một cái vào đầu mình. Ôi trời, sư phụ, chính là ngày mai, ngày 3 tháng 2. Văn Trạch Tài nhíu nhíu mày. Ngày mai à? Thế con sang bảo sư mẫu đi chuẩn bị tiền mừng đi, Không cần mua quà đâu, chúng ta mừng tiền là được. Vâng. Triệu Đại Phi giật đặt cuốn sổ xuống bàn, rồi nhanh nhẹn chạy sang căn tiệm bên cạnh, chuyển lời tới sư mẫu. Văn Trạch Tài tiện tay cầm quyển sổ lên đọc. Đợi một lát, Triệu Đại Phi chạy về, anh liền hỏi ngay. Hôm mùng 1 tháng riêng cũng có khách tới à? Triệu Đại Phi bưng tách trà đặt xuống trước mặt Văn Trạch Tài, rồi lễ phép gật đầu. Dạ đúng thưa sư phụ, hôm đó có một thím tới tìm sư phụ, nhưng không phải người dân sống quanh đây, mà tự giới thiệu là họ hàng của Dương Vĩnh Thắng. Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi ngược lại. Họ hàng của Dương Vĩnh Thắng? Nói rồi, anh đứng dậy mang theo danh bạ điện thoại ra cùng tiểu xã, quay số nhà Dương Vĩnh Thắng. Tuy nhiên chính bản thân Dương Vĩnh Thắng khi nhận điện cũng có chút ngây ngốc. Hả? Họ hàng nhà em á? Văn Đại Sư, anh đợi chút để em hỏi ba mẹ em cái đã. Lúc này, bà Dương đang gấp quần áo trong buồng, nghe con trai hỏi, bà trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi đáp. Việc nhà chúng ta đi tìm Văn Đại Sư, mẹ không nói với ai hết. Họ hàng thì chỉ có mỗi nhà bác cả thôi, chứ những người khác chắc chắn không biết đâu. Sau đám tang của ông anh chồng, bà Dương đã từng một lần nhắc tới Văn Trạch Tài trước mặt chị dâu, vậy nên khoanh vùng lại cũng chỉ có nhà bác ấy chứ không ai vào đây cả. Ông Dương cũng gật gù khẳng định. Khả năng cao là bác cả gái còn đấy. Con tả qua hình dáng diện mạo của bác gái cho Văn Đại Sư nghe đi. Nếu trùng khớp thì nhất định là bác ấy rồi, không thể lệch đi đâu được. Dương Vĩnh Thắng vâng vâng dạ dạ, vội vàng làm theo. Kỳ thực Văn Trạch Tài cũng chưa từng gặp qua, thế nên chỉ đánh âm thầm ghi nhớ các đặc điểm gần nhận dạng, rồi mang về hỏi lại Triệu Đại Phi. Nghe xong, Triệu Đại Phi nheo nheo mắt lục tìm ký ức, sau đó cười hề hề kể lại. Đúng là trên cổ tay thím ấy có đeo một đôi vòng bạc, lúc đó con còn thầm nói trong lòng mấy người có tiền quả là thích làm màu, vòng tay còn đeo hẳn cả đôi, không sợ gãy tay à? Văn Trạch Tài gật đầu. Vậy chính xác là người nhà Dương Vĩnh Thắng rồi. Bác ấy có nói có chuyện gì gấp không? Hình như hỏi câu này hơi thừa thì phải. Nếu không phải vô cùng gấp gáp thì người ta đã chẳng đi cầu cạnh đại sư ngay mồng một đầu năm. Dựa theo trí nhớ, Triệu Đại Phi thuật lại không sót câu nào. Thì mấy bảo dạo gần đây cậu con trai út liên tục gặp xui, lại hay nằm mộng nữa. Đơn cử như đêm 30 bị dọa tỉnh những 4-5 lần liền. Văn Trạch Tài liền đứng dậy, tính đi ra cùng tiêu xã đánh một cuộc điện thoại nữa. Dù gì cũng là chỗ thân quen với lại Dương gia. Với lại Dương gia cũng giúp anh không ít việc. Giờ nhà họ có khó khăn, ít nhiều gì mình cũng phải ưu ái hơn chút đỉnh. Xong, Văn Trạch Tài còn chưa kịp bước chân ra khỏi tiệm, đã có một đứa trẻ hớt hơ hớt hải chạy lại báo tin. Văn Đại Sư, có người gọi điện kiếm thầy kìa, thầy mau ra cung tiêu xã nghe điện đi. Văn Trạch Tài nghiêng đầu kêu Triệu Đại Phi thưởng cho thằng nhóc một viên kẹo, còn mình thì tức tốc rảo bước thật nhanh tới cung tiêu xã. Đầu dây bên kia, Dương Vĩnh Thắng gấp gáp thông báo. Đại Sư, em đã gọi điện cho bác cả gái rồi. Bác ấy bảo nếu được thì hôm nay sẽ dẫn ông anh họ của em tới tìm anh đấy. Hôm nay anh có tiện không ạ? Văn Trạch Tài trả lời ngay. Tiện chứ. Ngày hôm nay tôi chính thức khai trương. Từ giờ về sau mọi người tới tiệm lúc nào cũng được. Thế là mới qua giờ trưa không bao lâu, thím Dương và cậu con trai đã có mặt ở cửa hàng. Thím ấy vội đến độ chưa kịp giới thiệu hay chào hỏi gì đã đẩy thằng con tới trước mặt Văn Trạch Tài, sốt ruột nhờ vả. Đại sư, may quá thầy đã về rồi. Đây là thằng út nhà tôi, Dương Ái Hoa. Niên đại này, người ta cực chuộng đặt tên con là Ái Quốc, Ái Hoa, Vệ Quốc, Vệ Hoa. Bởi thế cho nên mới xảy ra tình trạng chỉ trong một con ngõ bé tí này thôi mà già trẻ lớn bé có đến mười mấy người trùng tên nhau. Mỗi khi muốn nhắc tới ai thì phải chỉ rõ con ông A hay con bà B, hoặc không thì phải gắn thêm số tuổi, hoặc gắn thêm chữ đại hay chữ tiểu ở đằng trước, may ra mới phân biệt được. Văn Trạch Tài nghiêm túc quan sát đối phương. Cậu thanh niên này còn trẻ, nhưng bọng mắt thâm quầng, trông rất mệt mỏi, thiếu sức sống. Bị mẹ đẩy về đằng trước, Dương Ái Hoa cũng chẳng đủ sức mà phản kháng. Người cậu giờ đây mệt lả, không khác gì tàu lá, cơ hồ gió thổi mạnh một cái là rụng ngay. Với lại mấy ngày gần đây, cậu nghe mẹ ca tụng vị văn đại sư này không ngớt. Vì thế cho nên mặc dù không tin tưởng mấy, thì Dương Ái Hoa vẫn tuyệt nhiên không dám coi thường. Cậu khẽ gật đầu lịch sự chào. Văn đại sư. Văn Trạch Tài cũng gật đầu đáp lễ, rồi nâng tay mời. Mời bà và anh ngồi xuống, rồi từ từ thuật lại đầu đuôi sự tình cho tôi nghe. Vừa đặt mông xuống ghế, là Dương Ái Hoa liến thoáng kể ngay, như sợ chậm lại một chút sẽ quên béng mất. Từ hôm 29 tháng chạp là tôi bắt đầu ngủ mơ rồi. Những giấc mơ hôm đó không phải ác mộng, tôi mơ thấy bà tôi. Tuy nhiên từ ngày 30 tới giờ, hễ tôi nhắm mắt ngủ là gặp ác mộng. Mặc kệ là ban đêm hay ban ngày, chỉ cần chợp mắt chút là thấy ác mộng liền, kỳ cục vậy đó. Đang kể, Dương Ái Hoa ngáp một cái muốn trẹo quai hàm. Triệu Đại Phi biết ý, liền hãm cho cậu ấy một tách trà thật đặc. Dương Ái Hoa rối rít gật đầu cảm ơn, rồi tu ủng ục tách trà. Dường như quên cả cảm nhận vị đắng hay chát, bởi lúc này cậu chỉ muốn đầu óc được minh mẫn, tỉnh táo mà thôi. Trong khi đó, thím Dương khẩn trương đến độ xoắn chặt hai bàn tay lại vào nhau. Văn đại sư à, rốt cuộc thì con trai tôi bị làm sao vậy thầy? Văn Trạch Tài không vội đáp ngay, mà điềm tĩnh hỏi thêm thông tin. Cậu sinh vào giờ nào? Có phải kém một khắc là tới giờ thân đúng không? Hả? Dương Ái Hoa mở mịt gãi gãi đầu, đánh mắt sang cầu cứu mẹ. Thím Dương vội vàng tiếp lời. Dạ đúng đúng, thưa đại sư. Nó chui ra ngay sát giờ thân, chỉ thiếu một khắc. Văn Trạch Tài gật gật đầu, sau đó phán. Cậu sinh vào 15 tháng riêng. Trùng hợp năm đó lại rơi trúng vào ngày Mẫu Thương. Thế nên định sẵn cả đời xuôi gió, xuôi nước. Đi tới đâu cũng có quý nhân phù trợ. Làm bất cứ việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Nhỏ tới lớn không hề biết bất hạnh hay đau khổ là gì. Có thể nói là sướng từ trong trứng nước. Nghe vậy, hai mắt thím Dương vụt sáng, mừng rỡ xác nhận. Đích thực là như vậy. Từ ngày đứa nhỏ này được sinh ra, gia đình chúng tôi càng lúc càng hưng thịnh rực rỡ. Lúc còn đương thời, chính ông nội nó đã bảo thằng nhóc này chính là phúc tinh của Dương gia. Nhắc tới đây, Dương Ái Hoa cũng lờ mờ có chút ấn tượng. Quả thực hồi nhỏ ông bà nội yêu chiều cậu vô cùng tận. Kể cả sau này Dương Vĩnh Thắng ra đời, có mập mạp đáng yêu cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể cướp đi hào quang của cậu. Văn Trạch Tài đánh mắt nhìn thẳng vào Dương Ái Hoa, đồng thời nhẹ nhàng tung ba đồng tiền vàng xuống bàn. Đứng bên cạnh, Triệu Đại Phi nhanh nhẩu bấm đốt ngón tay rồi nói. Anh ấy sinh năm Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ, ốc thượng thổ, lại vào vũ quỷ, tiết khí nhằm cung xích khẩu, cho nên xem như phạm phải cấu giảo của sao kiếp sát. Mặc dù thời điểm anh chào đời rơi đúng vào ngày hoàng đạo, nhưng cầm tinh lại không hợp với cung mệnh, thành ra dễ dàng bị âm khí nhập thân. Anh còn nhớ rõ trong mơ ba anh đã nói những gì không? Thím Dương hồi hộp nhìn chằm chằm vào Dương Ái Hoa, còn Dương Ái Hoa thì lúng túng cắn môi, không ngừng nâng tay vỗ bồm bốp vào đầu mình. Ai da, để từ từ tôi nhớ lại đã. Chứ mấy hôm ngủ nghe chập chờn, giờ đầu óc lùng bùng hỗn loạn thật sự. Thím Dương đau lòng, vỗ vỗ vai con trấn an. Cứ bình tĩnh, từ từ nghĩ, đừng vội, ha. Văn Trạch Tài cũng không sốt ruột. Anh bình thản quay sang nhìn Triệu Đại Phi, mỉm cười hỏi. Nhìn ra quẻ tượng này không? Triệu Đại Phi gãi đầu gãi tai, ngượng ngùng trình bày. Sư phụ, quẻ này là quẻ lưỡng cực, thêm một hào tắc hung, thiếu một hào tắc cát. Văn Trạch Tài nhướng mày cười khẽ. Cũng không tệ, xem như có tiến bộ. Được khen, Triệu Đại Phi phấn khởi, cười tít hết cả mặt mũi. Ngồi một bên tò mò nãy giờ, mãi thím Dương mới dám lên tiếng hỏi. Văn đại sư, chẳng hay vị này là... Đây là đệ tử của tôi. Văn Trạch Tài thoải mái giới thiệu. Ồ, thì ra là đệ tử của đại sư, thảo nào lại giỏi dữ vậy. Thái độ của thím Dương bỗng chốc thay đổi hẳn, thím nhìn đăm đăm về hướng này rồi liên tục gật đầu tỏ vẻ hài lòng, khiến Triệu Đại Phi bất giác nổi hết cả da gà da vịt. Linh tính mách bảo hình như ánh mắt này ẩn chứa điều gì đó không lành thì phải. Quả nhiên, thím Dương bất ngờ cười hỏi. Đệ tử của thầy khôi ngô tuấn tú quá, chẳng hay cháu đã có bạn gái chưa? Ôi, biết ngay mà. Triệu Đại Phi cuống quýt chỉ tay sang căn tiệm kế bên. À, thế mà, cháu kết hôn rồi. Vợ cháu là thợ may ở ngay căn bên kia. Như chợt nhớ ra điều gì, thím Dương vỗ nhẹ hai cái vào đầu mình. Ai già, già rồi, đâm ra đầu óc lẩn thẩn. Đúng đúng, lần trước tới đây thím đã gặp vợ cháu rồi. Cậu thanh niên, thông cảm cho bà già này nhá. Triệu Đại Phi hào phóng phẩy tay. Không có gì đâu thím, thím đừng khách sáo. Đúng lúc này, nghe tiếng Trần Vân Hồng ý ới cần trợ giúp, Triệu Đại Phi vội xin phép sư phụ rồi mau chóng chạy sang hỗ trợ. Khoảng chừng 1-2 phút sau, Dương Ái Hoa bất thình lình hô to. À, tôi nhớ ra rồi. Tức khắc, những người có mặt đều tập trung hết về phía cậu ta với ánh mắt chờ mong. Ghi chú, giờ thân, tức là từ 15 giờ tới 17 giờ. Ngày mẫu thương là ngày cạnh đại cát đại lợi, không kiêng kỵ việc gì hết. Tiếp theo là Vũ Thủy. Vũ Thủy là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Vũ Thủy thường diễn ra vào khoảng ngày 18 hay 19 tháng 2 dương lịch, khi mặt trời ở xích kinh 330 độ, kinh độ mặt trời bằng 330 độ. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa Trung Quốc cổ đại. Ý nghĩa của tiết khí này đối với vùng Trung Hoa cổ đại là mưa ẩm. Quẻ xích khẩu. Sao Bạch Hổ thuộc kim, thời kỳ Việt Quan xấu, mưu vọng, chủ con số 4, 7, 10. Tiếp nữa là Cấu Giảo, tức là ngày phạm Cấu Giảo thì gặp tuế vận cấu hay giảo, dễ bị tai nạn sát thân. Cuối cùng là Sao Kiếp Sát, có cát có hung. Tuy nhiên trong tứ trụ gặp thần sát này thường chủ về chuyện xấu, có thể là bệnh tật, bị thương, tai nạn hoặc phạm họa lao tù. Hết ghi chú. Không để mọi người đợi lâu, Dương Ái Hoa kể ngay. Đêm hôm ấy ba tôi về mắng tôi xối xả, nói tôi bất hiếu, không phải là đứa con ngoan của ông. Nói xong, hai vành mắt Dương Ái Hoa đỏ quạnh, nước mắt vòng quanh trực trở rớt xuống. Ngồi bên cạnh, thím Dương cũng bắt đầu sụt sùi, vừa rút khăn mùi xoa chấm chấm nước mắt, vừa hướng về phía Văn Trạch Tài giải thích. Ông nhà tôi mất bất đắc kỳ tử, lúc đó thằng bé này lại đang ở thành phố khác, thế nên đâu có về chịu tang kịp đâu. Mấy anh nó đã cấp tốc báo tin ngay lập tức ấy chứ, nhưng khi nó về tới nơi thì cũng đã là ngày hạ táng rồi. Văn Trạch Tài nhíu mày hỏi dồn. Vậy cậu có làm đủ tứ phục không đấy? Tứ phục chính là khóc, quỳ, thiêu, cống. Trong đó khóc và quỳ thì dễ hiểu rồi, lời sao ý vậy. Còn thiêu tức là đốt giấy tiền vàng mã, và cống ý chỉ hành động dâng lễ hoặc đội mâm dâng lễ bao gồm hoa quả, đồ ăn thức uống cho người đã khuất. Dương Ái Hoa gật đầu ngay mà không cần suy nghĩ. Đều đã làm cả rồi. Văn Trạch Tài hỏi vặn. Thật sự đã làm đủ cả bốn. Lúc này, Dương Ái Hoa bắt đầu do dự, cẩn thận nhớ lại từng việc rồi khẳng định đầy quả quyết. Chắc chắn đã làm đủ. Tuy nhiên, thím Dương đột nhiên lên tiếng phản đối. Không, không đúng, con còn thiếu cống. Mẹ nhớ nhầm thế nào ấy chứ, sao lại chưa được? Rõ ràng con... Nói chưa được một nửa, Dương Ái Hoa chợt ngẩn ra như khúc gỗ, rồi xấu hổ xác nhận. Chết rồi, con quên chưa cống thật. Hôm ấy chị dâu cả mua lễ giúp. Tại lúc đó con khó chịu trong người quá, thế nên chỉ ra trước mộ cha quỳ đốt vàng mã thôi. Xong xuôi là con đứng dậy đi về ngay. Lễ vật cũng là do người khác dâng. Từ đầu chí cuối con không động tới đổ lễ một lần nào. Cái thằng này, sao chuyện quan trọng như thế mà lại có thể quên được chứ? Rồi ơi là rồi. Thím Dương rối rít tít mù, vừa khóc vừa đánh bùm bụp vào bả vai con trai. Kế đến bà quay sang, mếu máo sợ hãi hỏi Văn Trạch Tài. Đại sư ơi, vậy là ba nó giận nên mới quay về trừng phạt Ái Hoa phải không đại sư? Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lại lắc đầu phủ nhận. Không phải, là do mệnh cậu ấy năm nay phạm âm, thế nên việc ông nhà về báo mộng chỉ là khởi đầu thôi. Người phạm âm không chỉ giấc ngủ bị ảnh hưởng, mà sức khỏe cũng rất dễ gặp phải vấn đề. Nếu muốn tránh xui rủi tai nạn kiếp, thì cần phải thay phương hướng, đổi đường đi, sửa tướng, hoán cải vận mệnh. Thím Dương chắp hai tay trước ngực, cung kính cẩn trọng. Đại sư, mời thầy nói ạ, chúng tôi nhất định sẽ làm theo. Văn Trạch Tài khẽ gật đầu, rồi quay sang hỏi Dương Ái Hoa. Đầu giường cậu kê hướng nào? Vốn dĩ Dương Ái Hoa có hai chỗ ở, thế nhưng trùng hợp thay, cả hai nơi đều kê giường cùng một phương hướng. Vậy nên Dương Ái Hoa đưa ra câu trả lời rất nhanh. Hướng Tây Nam. Văn Trạch Tài bắt đầu chỉ điểm. Ra về, lập tức đổi sang hướng Bắc. Hơn nữa năm nay xuất hành tránh hướng Tây. Đồng thời tuyệt đối không được tới những nơi âm khí nặng, tỉ như... Nói tới đây, Văn Trạch Tài chợt khựng lại, ho nhẹ một tiếng chọn lọc từ ngữ lịch sự dễ nghe hơn. Tỉ như là mấy nơi làm đàn ông vui vẻ, sảng khoái. Dương Ái Hoa chột dạ, tức thì ôm ngực ho sặc sụa. Thím Dương nheo mắt hết nhìn Văn Trạch Tài rồi lại nhìn sang thằng con nhà mình. Ủa, hai người này làm sao mà bỗng nhiên ho lấy ho để thế này? Không đợi Văn Trạch Tài dặn lần thứ hai, Dương Ái Hoa vừa đấm ngực thùm thụp, vừa cuống quýt gật như bổ củi. Được, được, tôi nhớ rồi, cảm ơn đại sư. Giờ cậu vào đây, tôi lấy cho cậu hai đóa hướng dương, sau khi trở về làm thành túi thơm, lúc nào cũng phải mang theo bên người. Dứt lời, Văn Trạch Tài đứng dậy, ra dấu cho Dương Ái Hoa đi theo mình. Đúng lúc này, Triệu Đại Phi quay trở lại, liền bị Thím Dương túm ngay tại cửa, tò mò hỏi. Này này, cậu thanh niên, cậu cho thím hỏi mấy nơi khiến đàn ông vui vẻ, sảng khoái là chỗ nào? Triệu Đại Phi sờ sờ cánh mũi, không hiểu tại sao tự nhiên thím Dương lại hỏi chủ đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Chính là mấy nơi mà trước đây người ta gọi là thanh lâu hoặc là nhà thổ đấy thím. Nhưng mà giờ là thời đại mới rồi, các cô gái không chán ra đường mời chào trắng trợn như trước đâu, mà chỉ ý nhị nói là dịch vụ, khiến đàn ông được thoải mái, vui vẻ. Nghe tới đây, thím Dương tối sầm mặt mũi, không nói một lời, nhưng qua sắc mặt cũng đủ biết thím đang tức tối đến tới độ nào. Một lát sau, Văn Trạch Tài dẫn Dương Ái Hoa ra tới, vừa đi anh vừa tiếp tục căn dặn. Quẻ tượng của cậu khá xấu đấy, thế nên tốt hơn hết phải chiếu theo lời tôi mà làm, có như vậy mới vớt phát được chút may mắn, phúc lành. Còn ngay khi cậu vi phạm một trong những điều trên thì chờ đón cậu phía trước chính là tầng tầng lớp lớp hung hiểm, tới lúc ấy không ai có thể cứu được cậu đâu. Dương Ái Hoa vội vàng gật đầu, vẻ mặt thận trọng tới không thể thận trọng hơn. Đại sư yên tâm, tôi sẽ nhất nhất làm theo những lời thầy dạy, đảm bảo không sai phạm nửa chữ. Đứng đợi sốt ruột nãy giờ, thím Dương hùng hổ lao tới đạp cho thằng con một phát rõ đau. Xong khi quay sang Văn Trạch Tài thì thái độ lại tươi cười, mềm mỏng như hoa. Đại sư, thầy vất vả rồi. Đây là chút ít lòng thành của gia đình chúng tôi, thỉnh thầy nhận cho ạ. Thím ấy hành động quá nhanh quá nguy hiểm, thậm chí Văn Trạch Tài cũng phải tròn mắt kinh ngạc. Tuy nhiên đến khi nhìn sang Triệu Đại Phi thì anh cũng đã ngờ ngợ hiểu ra vấn đề. Anh tủm tỉm cười, nhận bao lì xì bỏ vào túi, đồng thời không quên mấy lời khách sáo quen thuộc. Thím đừng nói vậy, đều là chuyện nên làm. Hai mẹ con về thong thả nhé, có việc gì cứ đến tìm tôi, đừng ngại. Thím Dương cười cười cáo biệt rồi xoay người, xách tai thằng con, lôi đi sành sạch. Hai mẹ con vừa bước chân ra khỏi tiệm, thím đã nghiến răng ken két, mắng từ trên đầu mắng xuống. cái thằng không nên thân này. Mẹ tìm cho mày không biết bao nhiêu con gái nhà đàng hoàng tử tế thì mày không chịu. Lại chạy tới mấy nơi hỗn tạp vớ vẩn để ăn chơi sa đọa. Mày giỏi lắm. Đi về đây. Mày đi về đây. Mẹ đánh gãy chân mày để xem mày còn chơi bời, đàn đúm được nữa hay không. Vừa đau chân, vừa đau tai. Nhưng Dương Ái Hoa tột nhiên không dám kêu la lớn tiếng. Chỉ suýt xoa mấy tiếng rồi ngoan ngoãn tập tà tậm tễnh nhảy lò cò theo mẹ. Tất nhiên cậu nào dám chọc giận lão Phật gia ở đây. Lỡ chẳng may bà loa loa lên cho cả bàn dân thiên hạ thì có nước đội quần thôi. Lúc này trong bộ dạng của Dương Ái Hoa thảm thương vô cùng. Cái đầu cúi gằm khép nép một phép một tội, chả dám hò hé nửa lời. Rõ ràng lớn tướng rồi nhưng không khác nào mấy cậu nhóc trốn học đi chơi, bị mẹ xách tai cho ăn đòn. Triệu Đại Phi lẻ lưỡi, ái ngại cảm thán. Thôi xong, hình như con lỡ miệng hại anh ta rồi. Văn Trạch Tài lắc đầu cười khẽ. Cũng không tính là hại, có thím Dương canh chừng cẩn mật, chắc chắn cậu ta sẽ không dám làm bậy. Triệu Đại Phi bỗng nhiên vỗ đầu cái bốp rồi cuống quýt định phi ra cửa. Ôi, hình như sư phụ quên không dặn họ khi về phải làm lễ cống rồi, để con đuổi theo. Cũng may Văn Trạch Tài nhanh tay nhanh mắt cản kịp. Không cần, thầy dặn rồi. Nói đoạn, anh rút phong bao lì xì đỏ chót ra, nắn nắn một chút. Ồ, cũng dày ra trò nha, được đấy. Sau đó anh lại đùng đỉnh nhét trở lại túi mình. Chứng kiến một màn này, Triệu Đại Phi liền nhắc nhở. Sư phụ, thầy không thể lập quỹ đen được. Văn Trạch Tài tối sầm mặt. Bậy bạ, thầy lập quỹ đen lúc nào? Triệu Đại Phi trò trò vào một bên túi quần phòng căng. Thì đây thôi, trước đây thu được bao nhiêu thầy đều nộp hết cho sư mẫu. Lần này âm thầm đút túi mình, không phải muốn lập quỹ đen thì là gì? Ây da, sư phụ à, làm như vậy không tốt tí nào đâu. Chẳng may sư mẫu biết được là lớn chuyện đấy nha. Không phải không đưa mà là chưa đưa. Để cuối ngày rồi đưa một lần, chứ chưa đưa lắt nhắt từng chút một mất thời gian. Văn Trạch Tài đường hoàng đáp lời với vẻ mặt không thể chính nhân quân tử hơn. Mà anh đây đúng là liệu sự như thần. Quả nhiên cuối giờ chiều, cửa hàng lại có lộc tìm tới. Vị khách lần này vẫn là một bà thím. Thím ấy muốn tính ngày lành tháng tốt để chồng xuất hành đi làm ăn xa. Chồng tôi muốn xuôi về phương Nam làm ăn, đường xá xa xôi, đi một lần có khi cả năm mới có thể trở về. Cho nên tôi muốn tính ngày đẹp để ông ấy lên đường bình an, may mắn. Đại sư, mời thầy xem giúp trong vòng 5 ngày tới có ngày nào tốt không? Vì ông ấy chỉ có thể ở nhà nhiều nhất 5 ngày là phải xuất phát rồi. Phải công nhận là bà thím hiền lành, chân chất thật đấy. Có bao nhiêu là tổng tộc kể ra bằng hết, không hề có một chút đề phòng kẻ gian gì cả. Văn Trạch Tài lắc đầu bật cười, nhưng không sao. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ mà lạnh. Cứ thiện tâm, ắt gặp phúc báo. Khôn lành quá, nhiều khi lại tự hại mình. Ngày mai, mùng 3 tháng 2 âm là ngày Ất Sửu, lại còn thêm tròm sao lâu nữa. Có nghĩa là thiên thời địa lợi nhân hòa, làm gì cũng thuận lợi, may mắn. Ghi chú, ngày Ất Sửu là ngày trương công tài nữ Phượng Mao, giờ dần mão xuất hành có quý nhân đón dẫn sẽ đại cát. Giờ ngọ mùi không vong, sinh môn ở Đông Bắc, tử môn ở Tây Nam, hưu môn ở Bắc. Còn sao lâu là chòm sao thuộc Bạch Hổ ở phương Tây, cùng tuất, cầm tượng con chó, có ngũ hành kim thuộc kim tinh. Chủ trì ngày thứ 6 là sao tốt. Sao lâu chủ về người của đều hưng thịnh, tăng quan tiến chức, hôn thú sinh đẻ thuận, con cái tốt. Hết ghi chú. Nghe Văn Trạch Tài nói vậy, thoạt đầu bà thím mừng lắm, nhưng rất nhanh lại rơi tõm vào trạng thái buồn bã cùng khổ sở. Thím vui vì chọn được ngày đại cát đại lợi, nhưng buồn vì ngày ấy quá gần, chẳng còn ở cạnh chồng được bao lâu. Thím đặt xuống một hào trà phí, cúi đầu cảm ơn rồi buồn buồn ra về, đặng chuẩn bị vài món ăn ngon, sắp xếp tư trang hành lý, tiễn chồng lên đường. Nhìn theo bóng lưng gầy gò, tất tả của người phụ nữ, Triệu Đại Phi không khỏi thắc mắc. Sư phụ, Sao dạo này lắm người kéo nhau xuôi xuống phương Nam thế nhỉ? Bộ ở đó có vàng chắc. Văn Trạch Tài ném tờ báo giấy cho thằng đệ. Đây, hiện tại quốc gia đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tại khu vực Duyên Hải, thế nên thu hút nhiều nhân công là lẽ đương nhiên. Có rảnh thì chịu khó đọc nhiều sách báo vào, có ích lắm đấy. Triệu Đại Phi cười hắc hắc, cậu kéo cái ghế đầu ra trước cửa, ngồi dựa sát vào tường, vắt chân chữ ngũ, hơi nghiêng nghiêng đầu tập trung đọc từ trang báo đầu tiên. Hôm nay là hôn lễ của Phú Quốc Khánh, nhưng chỉ có mỗi Văn Trạch Tài cùng Triệu Đại Phi tới uống rượu mừng, còn Điền Tú Phương, Trần Vân Hồng và hai đứa nhỏ không đi. Bởi lẽ các cô ấy bận rộn hàng hóa ngoài cửa tiệm, hơn nữa đám cưới đám xin đông đúc, lại hoàn toàn những người xa lạ, thế nên tốt hơn hết, cũng cho lũ trẻ ở nhà luôn, để cánh đàn ông ra ngoài giao thiệp là đủ rồi. Lần đầu tiên dự đám cưới trên thành phố lớn, Triệu Đại Phi không khỏi mắt chữ A, miệng chữ O, đi hết từ kinh ngạc này tới kinh ngạc khác. Cũng may có Văn Trạch Tài ở bên kèm kèm, chứ không thôi xấu hổ chết mất. Triệu Đại Phi cố gắng kìm nén hưng phấn trong lòng, ghé sát tai Văn Trạch Tài thì thầm to nhỏ. Sư phụ, cả đời con chưa bao giờ nhìn thấy cái đám cưới to như này luôn đấy. Nhớ hồi hôn lễ Đại Thuận, con cứ tưởng như vậy là oách lắm rồi. Không ngờ lại còn có thể oách hơn nữa. Ôi, nhìn từ cái cổng hoa đi vào đã thấy hoành tá tràng. Đúng là dân thành phố, lắm tiền nhiều của có khác. Đọc cái tên thôi là cũng thấy sang mồm. Chen chúc trong đám quan khách đông đúc, cuối cùng cũng tìm được một bàn trống để nghỉ chân. Văn Trạch Tài thong thả ngồi xuống rồi khẽ nhướng mày, hỏi. Tên gì cơ? Triệu Đại Phi nháy mắt, cười hắc hắc. Thì Phú Quốc Khánh đó. Phú Quốc Khánh, chỉ nghe thôi đã thấy vinh hoa phú quý, vui mừng hân hoan rồi. Quả thực là một cái tên rất hay và vô cùng ý nghĩa. Nghe tin có thầy trò Văn Đại Sư tới chúc mừng, cả gia đình Phú Quốc Khánh lập tức bỏ hết mọi việc trên tay xuống, vội vàng chạy lại, chào đón nồng nhiệt. Ông Phú tươi cười niềm nở, tay bắt mặt mừng như thể đã thân quen từ lâu. Văn Đại Sư, sự hiện diện của thầy là niềm vinh dự cho gia đình chúng tôi. Quý hóa quá, quý hóa quá. Văn Trạch Tài mỉm cười lịch sự. Chúc mừng ông bà, hôm nay là ngày đại hỷ của cậu Phú. Thầy trò chúng tôi cũng hy vọng được dính chút phúc lành của gia đình ta. Phú Quốc Khánh đứng bên cạnh cha mẹ, không ngừng cười hề hề như thằng ngốc. Hôm nay chú rể rất nghiêm chỉnh trong chiếc áo tôn trung sơn, tóc tai vuốt ngực thẳng thớm, trước ngực còn cột một bông hoa to đùng đỏ rực nữa chứ. Công nhận là nhìn rất có không khí tưng bừng rộn ràng, nhưng trông cứ mắc cười sao sao ấy. Văn Trạch Tài quay sang bắt tay nhân vật chính của ngày hôm nay. Đồng chí Phú, chúc mừng hạnh phúc. Chúc hai vợ chồng bách niên dài lão, vĩnh kết đồng tâm. Phú Quốc Khánh phấn khởi cười tíu tít, nhưng ngay khi định nói lời cảm ơn, thì hai mắt bỗng nhiên bị bịt chặt cùng tiếng cười đùa vang lên bên tai. Đoán đi, đố anh biết em là ai? Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến tất cả những người có mặt đều lúng ta lúng túng, không biết nên xử lý ra sao. Thấy Văn Trạch Tài nhíu chặt mày, bà Phú sợ anh khó chịu nên cuống cuồng giải thích. À, Văn Đại Sư, thầy đừng giận, đây là con anh trai tôi. Thằng bé, đầu óc thằng bé không được bình thường cho lắm, mong thầy thông cảm cho. Nhìn chàng thanh niên to xác nhưng hành động và lời nói không khác gì trẻ lên ba, đầu mày Văn Trạch Tài bất giác cau chặt, người này chắc chắn có vấn đề. Thấy Văn Trạch Tài không những không giãn cơ mặt, mà ngược lại càng nhăn ác liệt hơn. Ông bà Phú hoảng hốt liên tục nháy mắt, ra hiệu cho cô con gái có nhiệm vụ chăm sóc chàng ngốc kia. Cô gái cười ngượng ngùng, vừa dùng sức lôi kéo chàng ngốc, vừa hết lời dỗ dành. Anh Trực, mình không chơi ở đây nữa, qua bên kia chơi đi. Ồ, bên kia có cái gì vui quá trời kìa. Đáng tiếc, Hạ Trực không chịu hợp tác. Cậu càng túm chặt cánh tay Phú Quốc Khánh hơn, đồng thời bẹp miệng ngúng nguẩy. Không đi, anh muốn chơi với anh họ cơ, không đi đâu. Đối diện với thái độ khó chịu của mọi người, đặc biệt là sắc mặt vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có phần đáng sợ của Văn Trạch Tài, Quách Nguyệt Nguyệt khó xử vô cùng, cô càng ra sức kéo ngược Hạ Trực về phía mình. À, nào ngoan nào, chúng ta qua bên kia chơi, bên kia vui hơn nhiều. Thấy sự việc càng lúc càng thu hút sự chú ý của nhiều quan khách, Phú Quốc Khánh đành phải đứng ra giải vây. Đi, à, anh đi sang kia chơi chung với em nhé, chịu không? Tuy nhiên Văn Trạch Tài lại lên tiếng ngăn cản. Từ từ đã, để tôi kiểm tra giúp cậu ấy. Lời này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, ai cũng bàng hoàng hết sức, chết sững tại chỗ, đặc biệt là bà Phú, chống ngực bà đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy, mãi sau mới có thể lên tiếng, nhưng vì hồi hộp quá, thành ra chữ được chữ mất. Văn đại sư, tôi ý thầy là muốn khám bệnh cho Hạ Trực sao? Nhìn biểu hiện của cậu ấy thì rất giống một người mà trước đây tôi đã từng gặp qua, thế nên tôi muốn kiểm tra xem có phải cùng một loại bệnh hay không. Vừa nói, Văn Trạch Tài vừa móc túi lấy ra một viên đường hua hua trong không khí. Muốn ăn không? Kẹo này là ban nãy ở cửa lúc anh ký tên gửi tiền mừng, nhà trai đã tặng vài viên kẹo coi như đáp lễ. Hạ Trực vô thức nuốt nước miếng ửng ực, hai tròng mắt không ngừng di chuyển theo viên kẹo trên tay Văn Trạch Tài, thèm thuồng liếm mép. Kẹo, muốn ăn kẹo. Xong, cậu tuyệt nhiên không dám xòe tay ra xin mà lặng lẽ dương cặp mắt đáng thương về phía Quách Nguyệt Nguyệt. Quách Nguyệt Nguyệt cắn cắn môi suy nghĩ chốc lát rồi khẽ gật đầu. Ăn đi. Vừa rồi nghe ông bà Phú kính cẩn một tiếng đại sư, hai tiếng đại sư, Quách Nguyệt Nguyệt liền biết vị này chính là người đã cứu bà Phú lần trước, thế nên cô không dám họ nói gì, càng không dám phản đối. Nhận được sự đồng ý của Quách Nguyệt Nguyệt, Hạ Trực vui vẻ vươn tay định bắt lấy viên kẹo. Thế nhưng một giây trước khi cậu ấy chạm vào, Văn Trạch Tài đột nhiên thả tay để viên kẹo rơi tự do xuống đất. Theo quán tính, Hạ Trực liền cúi người nhào theo. Đúng lúc này, Văn Trạch Tài nhắm chuẩn đánh thật mạnh vào giữa gáy cậu ta. Bằng! Một tiếng sắc lạnh vang lên. Hạ Trực ngã rúi rụi về phía trước. Đến lúc ngồi lên được, rồi cậu vẫn còn bàng hoàng mờ mịt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Văn Trạch Tài. Không hiểu tại sao tự nhiên lại đánh mình. Anh Trực! Quách Nguyệt Nguyệt hốt hoảng la lên, toan chạy lại đỡ người dậy thì bị Văn Trạch Tài dứt khoát ngăn cản. Văn Trạch Tài không nhiều lời mà chỉ nhàn nhạt hất hàm ra hiệu cho mọi người. Nhìn mắt cậu ta đi. Tức khắc, tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Hạ Trực đang ngồi bệt dưới đất. Bất ngờ thay, trong mắt vốn trắng đen rõ ràng, nay bỗng chuyển đen sì, cả con mắt chỉ toàn một màu đen u ám, nom ghê rợn vô cùng. À! Bà Phú hét lên như thể nhìn thấy ma, run lẩy bẩy trốn sau lưng chồng, khóc không thành tiếng. Còn Phú Quốc Khánh và Quách Nguyệt Nguyệt thì choáng váng hết chết sững, nhất thời không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ hiện tại chỉ còn mỗi Văn Trạch Tài và Triệu Đại Phi là tỉnh táo nhất. Anh bình tĩnh sắp xếp công việc. Đại Phi, mang rượu lại đây. Triệu Đại Phi nhanh nhẹn chạy lại bàn tiệc cầm một ly rượu trắng tới. Cho cậu ta uống. Triệu Đại Phi quỳ một chân xuống, chuẩn bị đổ rượu thì Hạ Trực liên tiếp lết về phía sau, vừa bóp mũi vừa lắc đầu, liên tục la oai oái. Thúi lắm, không uống đâu, không uống đâu. Hạ Trực càng thể hiện thái độ ghét bỏ, chống đối thì cặp mắt đen ngòm kia lại càng quỷ dị ghê người. Mặc dù vậy Triệu Đại Phi cũng không hề tỏ ra nao núng. Cậu bước hai bước dài, một tay mạnh mẽ chế trụ cầm đối phương, tay còn lại mau chóng chút toàn bộ rượu vào trong họng. Hạ Trực lập tức nằm vật ra đất, vừa ho khan vừa khóc lóc thảm thiết. Ôi, Nguyệt Nguyệt, tên xấu xa này cho anh uống nước thúi, thúi quá đi. Ôi. Cậu ta không ngừng dãy lên đằng đạch, vươn tay hướng về phía Quách Nguyệt Nguyệt, đòi được bế ấm, an ủi. Quách Nguyệt Nguyệt đau lòng vô cùng, nhưng vị đại sư họ Văn cứ chằm chằm nhìn về hướng này, khiến cô không dám manh động. Rằng co mãi, cuối cùng cô đành khó xử lên tiếng. Đại sư! Văn Trạch Tài khẽ gật đầu. Quách Nguyệt Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhào tới nâng Hạ Trực dậy, ôm chầm vào lòng, không ngừng vuốt ve an ủi. Lúc này, tâm trạng cũng đã dần bình ổn chút đỉnh. Bà Phú vội vàng nhắc khéo. Mau che mắt nó lại, đừng để khách khứa sợ bỏ về hết là xui lắm đấy. Nghe lời, Quách Nguyệt Nguyệt lập tức làm theo. Tuy nhiên tay mới giơ được một nửa thì chợt khựng lại giữa không trung. Ơ kìa, mắt của Hạ Trực đã trở về bình thường rồi. Chuyện này là sao? Quách Nguyệt Nguyệt sợ hãi hít vào một ngụm khí lạnh, ngơ ngác nhìn về phía Văn Trạch Tài tìm câu trả lời. Tuy nhiên Văn Trạch Tài vẫn điềm tĩnh trước sau như một. Anh nhún vai cười cười. Tôi chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ, nghiệm chứng cho suy đoán của mình thôi. Còn hôm nay là ngày vui của đồng chí Phú, thiết nghĩ không nên làm những việc không liên quan. Nếu có thời gian thì hôm khác, gia đình đưa cậu ấy tới gặp tôi. Được thế thì còn gì bằng. Quách Nguyệt Nguyệt mừng đến độ luống cuống tay chân, vừa khóc vừa cười rối rít nói lời cảm ơn. Cũng may cô ấy vẫn đủ tỉnh táo hỏi rõ ràng địa chỉ tiệm đoán mệnh của Văn Trạch Tài. Không những vậy còn cẩn thận hẹn trước ngày giờ. Xong xuôi đâu đó, Quách Nguyệt Nguyệt mới yên tâm kéo Hạ Trực đang mếu máo ra khu vườn nhỏ sau hậu viện. Sắp tới giờ đãi tiệc, khách khứa kéo đến mỗi lúc một đông. Với cương vị là chủ nhà, ông bà Phú đành phải cáo lỗi cùng Văn Trạch Tài rồi nhanh chóng chia nhau đi tiếp đón các vị khách. Đương nhiên Văn Trạch Tài nào có chấp nhất vấn đề này, anh cùng Triệu Đại Phi cũng khẩn trương ngồi vào bàn, chuẩn bị nhập tiệc. Trong lúc đợi đồ ăn thức uống được mang lên, Triệu Đại Phi tranh thủ hóng chuyện. Sư phụ, cậu thanh niên ngốc kia có vấn đề hả? Văn Trạch Tài không phủ nhận. Ừ, bị trúng một loại tà thuật. Ồ, vậy sao? Triệu Đại Phi cẩn trọng lia mắt quan sát từ phía rồi kéo ghế sát lại gần, hạ giọng xuống mức thấp nhất, đảm bảo chỉ có hai thầy trò nghe được. Là mệnh thuật do cái bọn khốn Chu gia hạ hả sư phụ? Tuy nhiên, Văn Trạch Tài lắc đầu khẳng định ngay. Không phải mệnh thuật. Mệnh thuật ít nhiều vẫn có cơ hội quay đầu. Còn loại thuật này âm hiểm và ngoan độc vô cùng. Một khi đã tẩu hỏa nhập ma thì hậu quả chính là vạn kiếp bất phục. Má ơi, ác dữ vậy trời. Triệu Đại Phi trố mắt kinh sợ, song vẫn ý thức được chỗ này không thích hợp nên cố gắng kìm nén sự tò mò, không dám hỏi nhiều. Tàn tiệc, hai thầy trò cáo biệt gia chủ ra về. Mang tiếng là đi ăn cỗ đám cưới, nhưng Triệu Đại Phi lại ôm theo một bụng đầy nghi hoặc. Trên đường về cậu cứ ngập ngừng do dự, muốn hỏi rồi lại thôi. Hiểu được nỗi băn khoăn trong lòng đệ tử, Văn Trạch Tài chỉ mỉm cười lời ít ý nhiều. Yên tâm đi, nếu không giúp được, thầy sẽ không phùng má giả làm người mập đâu. Chả hiểu sao lời nói tuy giản đơn nhưng lại có tác dụng như một liều thuốc định tâm khiến Triệu Đại Phi cảm thấy yên lòng đến lạ. Mọi thắc mắc lo lắng bỗng chốc tan biến sạch. Có lẽ bởi cậu tin sư phụ mình nói được nhất định sẽ làm được. Về tới nhà, Văn Trạch Tài đặt bọc kẹo lên bàn, tươi cười nói. Đây là kẹo cô dâu chú rể gửi cho hai đứa. Kẹo hỉ mang đến vận khí tốt. Nào hai đứa lại đây, cha chia cho này. Mỗi một vị khách tới tham dự đám cưới, khi về đều được tặng chút kẹo mừng với ngụ ý lan tỏa may mắn và phúc lành. Nhưng riêng Văn Trạch Tài thì không chỉ chút ít thôi đâu, mà là nguyên một bọc to tướng. Hiểu Hiểu thích mê, hai mắt vụt sáng như sao trời, nhưng chỉ giây lát chợt vụt tắt, bé con ỉu xìu, đứng chôn chân tại chỗ. Ồ, con bé này hôm nay lạ ghê, bình thường nó là con sâu kẹo cơ mà nhỉ. Văn Trạch Tài nhíu mày đầy nghi hoặc. Sao vậy con? Chẳng phải Hiểu Hiểu nhà mình thích đồ ngọt nhất hay sao? Cha không nhắc thì thôi, tự nhiên hỏi tới làm Hiểu Hiểu tủi thân vô cùng. Con bé chẹp miệng, mếu máo méc. Răng cửa của con bị lung lay, mẹ bảo sắp thay răng không được ăn đồ ngọt, nếu không nghe lời thì răng mọc ra sẽ xấu lắm, kể cả được cô dâu sờ cũng không thể đều đẹp như những chiếc khác được. Vì đây là chiếc cuối cùng nên Hiểu Hiểu càng cẩn trọng gấp bội. Chẳng may một chiếc bị lệch thì không phải đi tong cả hàm hay sao? Mặc dù mới chỉ là cô nhóc bé xíu, nhưng Hiểu Hiểu đã rất chỉnh chu và có ý thức cao về phương diện thẩm mỹ. Hay, đúng là con gái điệu đà. Văn Trạch Tài lắc đầu bật cười, còn Thiên Nam thì vươn tay chụp lấy một nắm kẹo to đùng, đáy mắt mang theo vẻ thập phần nghiêm túc. Hiểu Hiểu đừng khóc, để anh đem cất lên cho em nha. Đợi khi nào răng em mọc đẹp, anh sẽ lấy ra cho em ăn, chịu không nào? Hiểu Hiểu xúc động, vừa gật đầu vừa thút thít cảm ơn anh trai. Có cái kẹo thôi mà hai anh em nó làm thấy gớm à? Điền Tú Phương dịu dàng xoa đầu hai đứa nhỏ rồi lùa chúng ra sân chơi cho thoáng. Kế đến, cô quay sang hỏi chồng. Từ lúc về tới giờ có vẻ tâm trạng anh hơi nặng nề thì phải. Hôm nay đi đám cưới có chuyện gì phiền lòng hay sao? Văn Trạch Tài khe khẽ buông tiếng thở dài. Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Cậu Hạ Trực, cháu ruột bà Phú bị người ta hạ âm thuật. Vốn dĩ là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, mà giờ đây khờ khạo xì ngốc, mất hồn mất phía. Tư duy hoàn toàn chỉ bằng một đứa con nít lên ba. Là do người Chu gia làm hả anh? Điền Tú Phương và Triệu Đại Phi không mưu mà hợp, hễ nhắc tới tàn độc âm hiểm là liền nghĩ tới Chu gia đầu tiên. Tuy nhiên lần này có lẽ không phải như vậy. Văn Trạch Tài lắc đầu phủ nhận. Đây không phải mệnh thuật. Hơn nữa thủ pháp hạ thuật cũng không giống với mệnh thuật Chu gia. Nhưng nếu anh đoán không lầm, thì phương pháp này hẳn đã cải biên từ đấy mà ra. Điều đó có nghĩa Chu gia chính là xuất phát điểm, là nguồn cơn của mọi tội lỗi. Hả? Là sao? Vậy rốt cuộc là phải hay không phải? Điền Tú Phương chả hiểu gì, mặt mũi cứ nghệt hết cả ra. Thấy vậy, Văn Trạch Tài liền thay đổi cách diễn giải đơn giản hơn. Có thể nói như thế này. Mệnh thuật Chu gia là niềm khát vọng mơ ước của rất nhiều người. Song Chu gia không thu nạp người ngoài, thế nên niềm ao ước đó dần trở thành ghen ghét, đố kỵ. Vì vậy người ta liền dựa theo mệnh thuật Chu gia để luyện ra một loại thuật mới. Tuy nhiên vì không được đi theo phương pháp bài bản, chính quy, mà chỉ sao chép và lượm nhặt chấp vá thành ra nó không thể hoàn hảo như nguyên mẫu, thậm chí còn nguy hiểm và âm độc hơn cả Chu gia mệnh thuật. Nghe tới đây, Điền Tú Phương đã phần nào nắm được đại khái vấn đề, nhưng hiểu rồi thì cô lại càng lo lắng cho chồng gấp bội. Nguy hiểm như vậy liệu anh nhúng tay vào có sao không? Nhớ kẻ hạ thuật trả thù thì sao anh? Điều đó đương nhiên không thể tránh khỏi. Văn Trạch Tài phán chắc như đinh đóng cột, kèm theo thái độ thập phần ngông cuồng và ngạo mạn. Chỉ đáng tiếc, trên đời này chẳng có lấy một đối thủ cân tài cân sức. Chu gia biết phát triển, không lẽ Văn gia lại chỉ dậm chân tại chỗ? Sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu. Chỉ có kẻ thiếu năng lực mới huynh hoang tự đắc mà thôi. Văn gia đời đời mai danh ẩn tích, lánh xa bụi trần, thế nhưng vẫn biết đối thủ một mất một còn ở đâu và làm những gì. Đối diện với sự huynh hoang đi khắp nơi khai chi tán diệp, hô hào khuếch trương mệnh thuật của Chu gia, con cháu Văn gia cũng rất muốn một lần nữa đưa tên tuổi gia tộc lưu danh sử sách, vang danh thiên hạ. Thế nhưng vì tuân thủ giáo huấn của tổ tiên mà bao năm nay, các thế hệ họ Văn đều sống bình lặng như nước, không mưu cầu danh lợi, tranh đoạt những hư vinh tầm thường. Bọn họ chỉ lặng lẽ ngày đêm trau dồi bản thân. Từ cái cốt tủy là mệnh thuật Văn gia, họ không ngừng sáng tạo và phát triển ra một loạt mệnh thuật cao thâm, độc nhất vô nhị, hoàn toàn có thể khắc chế những loại thuật khác. Thấy vợ vẫn còn nơm nớp lo âu, Văn Trạch Tài mỉm cười trấn an. Anh đây là thu tiền giúp người giải nguy, cũng không phải cố tình đi tìm đối phương gây chuyện mà. Em nói có không nào? Trong khi hai vợ chồng Văn Trạch Tài đang tâm sự tỉ tê, thì ở gian phòng kế bên, Triệu Đại Phi chăm chỉ trong đèn đọc sách. Ngồi bên cạnh là Trần Văn Hồng, đang bận rộn luôn chân luôn tay, sửa sang lại hai ống tay áo, đặng ngày mai giáp thân cho kịp trả khách. Đang gật gù tụng, bỗng gặp phải một từ khó nhằn. Triệu Đại Phi khựng lại gãi gãi đầu, gãi tai, cười tủm tỉm chia sang hỏi vợ. Vợ, chỗ này viết bính dần thủy, vị thị, có nghĩa là gì vậy? Trần Văn Hồng buông kim chỉ xuống. Đang tính nói mình chỉ có thể nhận biết những mặt chữ đơn giản, còn kiến thức huyền học thì chịu chết. nhưng ngờ đâu vừa há miệng, liền cảm thấy cổ họng ngờ ngợ khó chịu. Lập tức đẩy chồng ra, còng lưng nôn khan. Uệ! Triệu Đại Phi sợ hết hồn hết vía, vội vàng nhào sang một tay đỡ bả vai, một tay vỗ nhẹ lưng cho vợ. Một lát sau, cơn buồn nôn qua đi, Trần Vân Hồng mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, liên tục xoa xoa ngực. Triệu Đại Phi nhanh chân chạy ra ngoài rót một ly trà nóng. Tuy nhiên lúc này Trần Vân Hồng chẳng muốn nuốt bất cứ thứ gì hết. Cô nhăn mặt xua tay. Em khó chịu lắm, em không uống đâu. Vừa nói xong hết câu, cô lại bụng chặt miệng, ù té chạy về hướng nhà xí. Tình hình có vẻ nghiêm trọng, Triệu Đại Phi cuống cuồng bay sang đập cửa gian phòng bên cạnh. Sư phụ, sư mẫu, cứu, cứu, vợ con bị bệnh rồi. Lúc này Điền Tú Phương đã yên vị trên giường chăn ấm nệm êm, còn Văn Trạch Tài cũng đang cởi quần áo chuẩn bị đi ngủ. Anh bình tĩnh quay sang dặn vợ. Em mặc quần áo ấm vào rồi hãy ra, trời đêm sương gió. Nói đoạn, anh mở một cánh cửa, lách người qua rồi mau chóng đóng lại. Sư mẫu sẽ ra sau, có chuyện gì từ từ nói xem nào, đừng cuống. Khổ nỗi rơi vào tình huống này thì bảo sao có thể bình tĩnh cho được. Triệu Đại Phi rối tinh rối mù, luống cuống đến độ tay chân không biết để vào đâu, gấp gáp trình bày. Ồ, đang yên đang lành tự dưng vợ con bị nôn khan, giờ cô ấy đang ở trong nhà xí rồi, cứ không ngừng nôn ọe liên tục ấy, không biết làm sao nữa. Sư phụ, giờ con phải làm sao đây? Ồ, nôn khan à? Văn Trạch Tài nhìn vào thẳng vào cung con cái trên mặt Triệu Đại Phi rồi tủm tỉm cười. Về phòng lấy cái gương soi cho thật kỹ mặt mình đi, rồi sau đó quay lại đây tìm thầy. Còn vợ con cứ yên tâm, đã có sư mẫu chăm sóc. Hả? Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tự nhiên kêu đi soi gương là thế nào? Triệu Đại Phi sửng sốt đần thối mặt, nhưng cũng chẳng kịp dừng lại thắc mắc, mà theo quán tính vội vàng lao vào phòng ngủ, mở ngăn kéo, lôi chiếc gương cầm tay của vợ ra, chú tâm quan sát khắp mặt mình một lượt. Ước chừng vài giây sau, cậu chàng bất ngờ hét toáng lên. À, có con rồi, tôi sắp được làm cha rồi. Triệu Đại Phi tôi sắp được làm cha rồi. Đúng lúc này, Trần Vân Hồng được Điền Tú Phương dìu từ nhà xí ra tới, tình cờ bắt chọn khoảnh khắc sung sướng như điên này của Triệu Đại Phi. Cô vô thức nâng tay sờ sờ cái bụng hẳn còn phẳng lì của mình, nửa hồi hộp, chờ mong, nửa phân vân do dự. Vạn nhất con bị cảm lạnh đau bụng thì phải làm sao bây giờ? Như vậy há chẳng phải đã khiến Đại Phi uổng công vui mừng một phen sao? Ghi chú: từ vạn kiếp bất phục. Có người cho rằng vạn kiếp bất phục là ngàn kiếp không phục, chỉ vì một nỗi oan ức không thể giải tỏa mà dẫu có trải qua vạn kiếp cũng không thể tha thứ. Tuy nhiên, hiểu như vậy có đúng hay không? Trên thực tế, thành ngữ này bắt nguồn từ một câu trong kinh Phật: nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Có nghĩa là một phen mất thân người, vạn kiếp cũng không thể có lại được nữa. Sinh mệnh trong luân hồi có thể được làm người là vô cùng khó khăn. Nếu tạo nghiệp sâu dày, khiến mất đi thân người, mất đi cơ hội làm người, thì vạn kiếp bất phục, hữu nhân thân. Phải đợi chờ vạn kiếp mà vẫn không được làm người thêm lần nữa. Ở đây vạn kiếp là bao lâu? Kiếp là đơn vị đo thời gian trong Phật giáo. Một kiếp là trải qua hàng vạn năm, chính là một lần của chu kỳ thành trụ, hoại diệt của vũ trụ. Sinh mệnh do khởi ác niệm mà thành ác, bị đọa vào địa ngục vô gián, phải chịu tội khổ không biết bao giờ ngừng nghỉ. Mất đi thân người thì vạn kiếp không trở lại được nữa, cho nên được thân người rồi thì cần phải trân quý. Hãy là một người chân chính để không lỡ mất cơ duyên này. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.